Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 160, ai càng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người nam tử hơn 20 tuổi, đầu tóc nhuộm thành màu vàng kim, mang theo 7-8 tên lưu manh ăn mặc quái dị nghênh ngang đi đến, mỗi người trong tay còn cầm lấy một cây ống thép, dường như nếu không như vậy, không đủ để chứng minh bọn hắn kiêu ngạo cuồng vọng. Tiểu hổ tử ca ca chính là bọn họ đánh gãy chân viện trưởng ra ra. Tiểu Nam Hải nói ra sự thật lúc nãy, lập tức chỉ vào những người này hướng tới Vương Hổ nói. Những cô nhi này đều là Vương Hổ sau khi rời đi mới được đưa vào, trước đây chưa thấy qua Vương Hổ, cũng không biết hắn là ai, chỉ là nghe viện trưởng ra ra gọi hắn Tiểu Hổ Tử, liền gọi hắn Tiểu Hổ Tử ca ca. Tiểu quỷ, ngươi nhiều chuyện. Viện trưởng sắc mặt khẽ biến, hắn cũng không phải lo lắng Vương Hổ đánh không lại nhóm người này, từ nhỏ nhìn đến Vương Hổ lớn lên hắn tự nhiên biết thực lực của Vương Hổ, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới lo lắng Vương Hổ nếu là lại đem người đả thương, lại bị nhốt vào làm sao bây giờ. Ha ha, lão nhân gia, hắn không phải nhiều chuyện mà là thành thật. Tô Phàm lại là hơi hơi mỉm cười, một phen kéo lại Vương Hổ đang muốn tiến lên giáo huấn bọn người kia. Vừa rồi ta đáp ứng viện trưởng, sẽ không để cho ngươi làm ra chuyện gì xúc động, cho nên an an tĩnh tĩnh đứng đó. Vương Hổ lúc này mới bình tĩnh lại, mà một bên viện trưởng cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Tiểu Hổ Tử không xúc động kia hắn liền yên tâm rồi. Chỉ thấy Tô Phàm trực tiếp đi tới, ngăn ở trước người nhóm người này, nhàn nhạt nói. Nghe nói các ngươi đánh gãy chân viện trưởng, là ta đánh gãy lại như thế nào, ai làm hắn không biết sống chết, không chịu ký tên đâu. Tên nam tử cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, nếu đứng ra chính là Vương Hổ, hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng Tô Phàm, cái thiếu niên này lớn lên trắng nõn sạch sẽ, hắn nơi nào để ở trong mắt. Hiểu rõ cái gì, tên nam tử kia sừng sốt, hiểu rõ các ngươi ý đồ đến, như vậy đi các ngươi cùng ta lại đây, ta có cái biện pháp làm viện trưởng ký tên. Úp, người nọ sừng sốt, gia hỏa này có biện pháp, còn không có hỏi kỹ Tô Phàm đã xoay người hướng một bên đi đến. Nam tử nghĩ nghĩ, một thiếu niên mà thôi còn có thể chơi ra cái gì đa dạng, lập tức kêu hai người ở chỗ này canh giữ, lúc sau, liền mang theo những người khác đi theo phương hướng của Tô Phàm. Tiểu Hổ Tử, vị tiểu huynh đệ này, muốn cùng bọn họ nói chuyện gì? Viện trưởng có chút nghi hoặc còn có chút lo lắng. Tô Phàm thân thể như vậy nhược, nếu là trong chốc lát ngôn ngữ lỡ mạo phạm bọn người kia ăn thiệt thòi làm sao bây giờ? Nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Vương Hổ nhàn nhạt nói, đối với thực lực của Tô Phàm, hắn chính là tràn ngập tin tưởng, mấy cái tôm tép nhãi nhép này, muốn thương tổn Tô Phàm kia là chuyện không thể nào. Nhân sinh lý tưởng, viện trưởng sừng sốt, viện trưởng, ngài không cần lo lắng, Phàm thiếu hắn sẽ không sằng bậy. Đối với Tô Phàm, Vương Hổ là mù quáng sùng bái. Úc vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viện trưởng lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không sằng bậy liền hảo. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết chính mình sai đến là cỡ nào thái quá. Uy tiểu tử, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào? Đi vòng qua phía sau một bức tường, tên nam tử cầm đầu kia hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, một lần nữa ở chỗ này xây một tòa cô nhi viện, lại bồi thường cái ngàn vạn khối, ta nghĩ viện trưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng ký tên. Tô Phàm nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Nam tử cầm đầu sắc mặt chính là biến đổi, nhưng như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm đã chảo một cái đã bắt được đầu hắn, xách theo tóc của hắn liền hướng vách tường bên cạnh đánh tới. Phanh, một tiếng, nam tử cầm đầu kia đầu lập tức nở hoa, máu tươi trực tiếp phun tới, tiện tay đem nam tử ném xuống đất. Tô Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mấy người còn lại. Vài tên lưu manh còn lại hai mặt nhìn nhau, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cái này thiếu niên nhìn như văn tĩnh cũng dám chủ động ra tay với bọn họ, thẳng đến Tô Phàm ném xuống lão đại của mình lúc sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Mẹ nó tiểu tử thúi, tìm chết, mọi người giận dữ, giơ lên ống thép trong tay liền hướng Tô Phàm nhào tới. Nhưng là Tô Phàm nơi nào sẽ đem này đó lưu manh phổ thông để ở trong mắt, thân ảnh lóe lên, nắm đấm đánh ra, bất quá thời gian mấy hơi thở, vài người này đã toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, bọn họ không có một cái nào thân thể hoàn hảo, không phải gãy chân thì là gãy tay, một đám nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Thành âm kêu rên chấn động người trong sân, đặc biệt là hai tên lưu manh còn lại, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, xoay người liền hướng tới vị trí Tô Phàm phóng đi, vừa mới xông qua đầu tường, liền nhìn đến Tô Phàm vừa lúc đi tới, còn không có phục hồi tinh thần lại, Tô Phàm đã chảo một cái đã bắt được đầu hai người, liền như vậy xách đầu hai người hướng tới lẫn nhau đánh tới. Phanh, lại là một tiếng, hai người trợn trắng mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Tô Phàm tựa như ném chó chết một dạng đem bọn hắn ném xuống đất từ đằng sau vách tường vòng đi ra. Nhìn đến Tô Phàm bình yên vô sự đi ra, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, viện trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lại nghĩ tới tiếng kêu rên, sắc mặt đã trở nên có chút kinh ngạc. Phàm thiếu, ngươi đem bọn họ ra sao? Hắn xưng hô, đã không tự giác cùng Vương Hổ giống nhau. Úc, không có việc gì, chính là giúp bọn hắn giãn gân cốt, viện trưởng, ta xem chỗ này hoàn cảnh không tồi, dứt khoát này cô nhi viện liền không cần rời đi. Tô Phàm hoàn toàn không có đem giáo huấn mấy cái lưu manh xem như chuyện gì to tát, nếu không phải sợ ảnh hưởng tâm linh hồn nhiên của bọn nhỏ, vừa rồi ở chỗ này cũng đã động thủ. A, viện trưởng sừng sốt, không rời, đây là bọn họ muốn nói không rời liền không rời sao? Chờ ta một chút, ta gọi điện thoại. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, móc ra điện thoại đi tới một bên. Viện trưởng trực tiếp đem ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Vương Hồ. Yên tâm đi, viện trưởng, Phàm thiếu nói không rời, liền không rời. Vương Hồ rất là khẳng định gật gật đầu, nghe được hắn vừa nói như vậy, viện trưởng ngược lại càng thêm nghi hoặc chấn kinh rồi, rốt cuộc cái thiếu niên gọi là Tô Phàm này có thân phận ra sao? Vương Đại Lực, ta phát hiện một cái tân hạng mục hẳn là rất có tiền đồ, có hay không hứng thú? Bên kia Tô Phàm đã gọi được điện thoại cho Vương Mập Mạp. Hắc hắc, Phàm thiếu nói có tiền đồ, vậy nhất định có tiền đồ, cái gì hạng mục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười vui sướng của Vương Đại Lực, mấy ngày nay thuận lợi thu mua rất nhiều sản nghiệp của Nam Cung gia, lúc sau, Đại Lực tập đoàn của hắn cùng Vân Phàm tập đoàn chính là kiếm lời không ít. Đã tới rồi nông nỗi kiếm tiền đếm tới mức tay rút gân. Đầu tư cô nhi viện, Vương Đại Lực sừng sốt, đầu tư cô nhi viện có cái gì tiền đồ? Này hoàn toàn là sự nghiệp đốt tiền a, đúng a, ngươi có hay không hứng thú? Tô Phàm cũng không giải thích, nói thẳng. Hắc hắc, Phàm thiếu có hứng thú, ta đương nhiên là có hứng thú, nói đi, như thế nào làm? Cứ việc cảm thấy đầu tư cô nhi viện không thế nào kiếm tiền, nhưng nếu Tô Phàm muốn làm Tô Phàm thiết huyết minh hữu tự nhiên cũng phải tham gia, dù sao một cái cô nhi viện mà thôi, có thể tiêu phí bao nhiêu tiền? Chỉ cần có thể làm Phàm thiếu vui vẻ, này đó đều không phải là việc gì. Ta bây giờ đang ở Tây Bộ vùng Tân Khô tại cô nhi viện hạnh phúc, ngươi dẫn người lại đây, chúng ta gặp mặt nói. Hảo, Vương Đại Lực gật gật đầu, cắt đứt điện thoại, lập tức triệu tập đoàn đội của chính mình, hướng tới Tây Bộ vùng Tân Khu mà đi. Phàm thiếu làm hắn dẫn người, tự nhiên là muốn mang theo đoàn đội chuyên nghiệp. Editor, Suanmi 0562, cách chương.